Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1815, Cửu Khiếu Linh Lung Đan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1815, Cửu Khiếu Linh Lung Đan 2. Ma Thủy Thiên Tôn cười lạnh, nói: "Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng?" Chê cười: "Nếu ngươi cũng nhận định ta không thể thắng, như vậy đáp ứng ta có là cái gì chứ?" Ma Thủy Thiên Tôn khinh thường nói: "Ta không cho rằng ngươi có khả năng thắng gì đó. Nhưng mà ta không thích bị người ta an bài. Huống chi bối phận của ngươi quá nhỏ. Ta không cần quan tâm tới ngươi." "Thật sao?" Lâm Minh sờ đan điền của mình. Một đạo hắc quang chiếu ra khỏi đan điền. Chiếu vào hư không trong mắt mọi người. Hình thành một hình chiếu. Trong hình chiếu này có một quả trứng màu đen to lớn. Mặt ngoài của vỏ trứng phủ kín hoa văn cổ xưa. Xuyên thấu qua vỏ trứng, nếu như nhìn kỹ có thể nhìn rõ một tiểu sinh mệnh khỏe mạnh đang ở trong trứng. Trong trứng không ngừng tỏa ra khí tức sinh mệnh bàng bạc. Đây là Ma Thủy Thiên Tôn khiếp sợ, nói: "Trứng rồng, hơn nữa là trứng rồng vương tộc. Tại yêu tộc cũng có thần thú, nhưng cũng chỉ như phượng mao lân giác, mà vương tộc thần thú thì càng ít." Ma Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới Lâm Minh đột nhiên mang trứng rồng vương tộc ra. Hơn nữa khó khăn nhất chính là trứng rồng trong nội thế giới của Lâm Minh phát dục vô cùng tốt. Xú gia hỏa này ra đời sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành một đầu ấu long cường đại. Tiểu tử này đúng là có nhiều bảo bối. Vốn có chân thần linh bảo đỉnh cấp, về sau lại là trứng rồng. Những vật này Ma Thủy Thiên Tôn đều không có. Rất nhiều nhân kiệt ở đây đều ngây ngốc, cả đám khiếp sợ khi thấy Lâm Minh xuất bảo vật ra. Toàn bộ thân gia của hắn không biết có bao nhiêu. "Nếu ta thua trứng rồng giao cho các ngươi." Lâm Minh cắn răng nói ra. Đây là Hắc Long tiền bối lưu lại ký thác cho hắn. Hắn tuyệt đối không thể thua. "Ngươi đúng là cam lòng." Ánh mắt Ma Thủy Thiên Tôn sáng quắc. Hắn nhìn ra được kỳ thật trứng rồng này có huyết nhục tương liên với Lâm Minh. Một khi ra đời sẽ có trợ giúp cực lớn với thực lực bản thân Lâm Minh. Nếu quả thật lưu cho yêu ma hai tộc, đây là tổn thất lớn của hắn. Hắn được ăn cả ngã về không? Chẳng lẽ thật có thể thắng tạo hóa thánh tử? Trong lòng Ma Thủy Thiên Tôn hiện ra khả năng này. Lý trí lại bảo là không thể. "Tốt, nếu như ngươi có thể thắng, ta cho ngươi mang Tiên Nhi đi. Nhưng đồng thời ta sẽ tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ tử tôn với Tiên Nhi." Ma Thủy Thiên Tôn nói chuyện cẩn thận, lui một vạn bước mà nói. Cho dù Lâm Minh thật có thể thắng, như vậy gả tiểu ma tiên cho Lâm Minh cũng không có tổn thất gì. Loại tình huống này Lâm Minh đã là nghịch thiên tới cực điểm. Loại nghịch thiên này đủ đền bù tuổi chưa đủ của hắn. Cho dù trong đại kiếp này hắn khó có được tác dụng gì, nhưng mà thánh tộc muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng. Đợi đến lúc đại kiếp nạn hàng lâm, Lâm Minh ẩn nhẫn không phát, chậm rãi tu luyện, có lẽ cuối cùng có một ngày hắn có thể bằng vào sức một người nghịch chuyển trời xanh. Đến lúc đó tiểu ma tiên đi theo Lâm Minh, Ma Thủy Thiên Tôn cũng hoàn toàn yên tâm. Thậm chí nếu như Ma Thủy Thiên Tôn bởi vì chính mình lựa chọn sai lầm trong đại kiếp nạn, mà không thể không thừa nhận kết quả thất bại, thậm chí bị diệt, tiểu ma tiên cũng trùng kiến ma tộc. Kéo dài chủng tộc tiếp tục, mà Ma Thủy Thiên Tôn cùng tiểu ma tiên đoạn tuyệt quan hệ là vì phân rõ giới hạn của ma tộc cùng tiểu ma tiên. Như vậy ngày sau trong đại kiếp nạn cũng có đường lui, nếu hắn lựa chọn sai lầm, đoạn tuyệt quan hệ cũng có thể bảo hộ tiểu ma tiên. Thân thể tiểu ma tiên khẽ run lên, trầm mặc không nói. Lâm Minh nói: "Ta không chỉ muốn dẫn Tiên Nhi đi, nếu như ta thắng, ta còn muốn một kiện đồ vật của ngươi." Hủy diệt hỏa chủng. Lúc trước Lâm Minh và tiểu ma tiên kích giết bất tử hàn băng đạt được hồn hỏa của bất tử liệt diễm. Lâm Minh cầm nó tặng cho tiểu ma tiên. Tiểu ma tiên lại không muốn. Bởi vì Lâm Minh sắp đột phá đạo cung cửu tinh đạo cung thứ ba. Song cực đạo cung. Khi đó cần hai lực lượng bổn nguyên làm vật dẫn. Đối với Lâm Minh mà nói, thích hợp nhất chính là hỏa nguyên và lôi nguyên. Tiểu ma tiên vốn định mang hồn hòa của bất tử liệt diễm đưa cho Lâm Minh đột phá xong cực đạo cung. Lại bị Lâm Minh cự tuyệt. Lý do là quá mức phung phí của trời. Hơn nữa Lâm Minh cũng khó có thể tìm được lôi nguyên có phẩm chất cùng cấp với hồn hỏa bất tử liệt diễm. Tiểu ma tiên về sau cáo chi Lâm Minh. Tại ma thủy thiên cung có hủy diệt hỏa chủng chuẩn bị cho nàng. Nó dễ dàng giúp Lâm Minh dùng đột phá xong cực đạo cung. Hiện tại Lâm Minh tự nhiên thuận thế nói ra. Ma thủy thiên tôn nhíu mày. Nhưng lại không có phản đối. Vốn hủy diệt hỏa chủng chuẩn bị cho tiểu ma tiên. Hắn mặc dù cực kỳ nghiêm khắc với tiểu ma tiên. Nhưng hắn làm như vậy đều là vì ma tộc. Trên cơ sở kéo dài ma tộc truyền thừa. Hắn cũng hy vọng cháu gái có thể sống tốt. Có thể, ma thủy thiên tôn trực tiếp đáp ứng. Lâm Minh hít sâu một hơi. Hắn nhìn qua tạo hóa thánh tử. Việc đã đến nước này. Chuyện gì cũng an bài tốt. Chiến thôi. Chiến một trận với tạo hóa thánh tử. Lâm Minh đã đánh bạc toàn bộ thân gia của mình. Thắng thì hắn đánh ra một tương lai tươi sáng. Cũng tranh thủ một tia cơ hội thở dốc cho nhân tộc. Thua thì thua trận ám long thương. Thua trứng hắc long. Mất đi tiểu ma tiên. Cái giá lớn này Lâm Minh tuyệt đối chịu không nổi. Mà tạo hóa thánh tử không biết thực lực có bao nhiêu. Lâm Minh cũng không cách nào hoàn toàn rõ ràng. Hắn muốn chiến tạo hóa thánh tử. Nếu như đợi tới lúc ước hẹn trăm năm thì hắn có nắm chắc. Nhưng vì quan hệ tối tiểu ma tiên cho nên hắn không thể không sớm chiến đấu. Hiện tại giao thủ thì Lâm Minh cũng không biết tạo hóa thánh tử có át chủ bài gì. Càng không biết tạo hóa thần công có công pháp ra sao. Cho nên một trận chiến này của Lâm Minh hoàn toàn là được ăn cả ngã về không. Dập nồi dìm thuyền chân chính. Mà tạo hóa thánh tử cũng hoàn toàn không hiểu Lâm Minh. Lâm Minh có bao nhiêu tuyệt sát. Ngay cả tiểu ma tiên cũng không hiểu rõ. Thật không biết ngươi có dũng khí gì. Tạo hóa thánh tử nhìn chằm chằm vào ám long thương của Lâm Minh. Cây thương này hắn đỏ mắt. Chỉ cần thắng Lâm Minh. Cây thương này chính là của hắn. Thiên tôn linh bảo hắn chướng mắt. Nhưng mà chân thần linh bảo đỉnh cấp thì hắn đừng nói có được. Gặp được chỉ mới hai kiện mà thôi. Người đã tặng bảo vật cho ta. Ta cũng nên nhận lấy. Đi theo ta. Tạo hóa thánh tử nói xong sau đó bay ra khỏi đại điện. Lâm Minh theo sát phía sau. Hai người trong chớp mắt đã lao ra khỏi thần điện này. Bay ra ngoài trăm dặm. Bay tới không trung một khu rừng rậm nhiệt đới. Nơi này núi non trùng điệp. Đại thụ che trời. Trong thế giới hắc tháp của yêu tộc là do cường giả chân thân mở ra. Không gian bên trong ổn định như một đại thế giới. Mặc cho Lâm Minh cùng tạo hóa thánh tử đánh nhau thế nào cũng không sụp đổ. Sau lưng Lâm Minh cùng tạo hóa thánh tử chính là các thiên tôn. Tuổi trẻ tuấn kiệt, kể cả yêu đế, ma thủy thiên tôn cũng theo sát phía sau. Cách chương.